Sau khi kết hôn cùng tà thần, chương 46, hy vọng, gocchuyenaudio.com. Tích Bạch Trà nằm viện một tháng, khả năng tự hồi phục của thần minh vốn đã rất mạnh, nhưng suy xét đến tố chất cơ thể con người nên phải kéo dài thêm một thời gian, cuối cùng cũng bóp lại thời gian tự chữa lành vết thương. Trong thời gian đó Giang Nghiên có đến thăm cậu một lần. Nhìn thấy người thanh niên mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường, dáng vẻ thon gầy yếu ớt lại càng thêm tinh tế xinh đẹp, Giang Nghiên cầm lòng không đặng nói. Dáng vẻ lúc bị bệnh của cậu có vẻ xinh đẹp hơn một chút, cứ giữ vững cái trạng thái này, đừng có ngừng. Bị Phó Minh Dã ném ra ngoài ngay tại trận, ngày hôm đó xuất viện Thích Bạch Trà vô cùng mừng rỡ, cuối cùng cậu cũng có thể tự đi WC. Không, trong khoảng thời gian ngắn tới đây cậu không có ý định muốn nhìn thấy loại kiến trúc như WC này. Thực ra ngoại trừ hai ngày đầu thương thế của cậu còn nghiêm trọng nên mới cần Phó Tiên Sinh giúp đỡ, mấy ngày sau Thích Bạch Trà đều có thể tự đi. Phó Tiên Sinh còn thường xuyên dùng xe lăn đẩy cậu đi dạo dưới vườn hoa nhỏ dưới lầu, hít thở không khí mới mẻ trong lành, miễn cho nằm nhiều trong phòng bệnh sinh ra cảm giác buồn chán. Hoa trên ban công mỗi ngày đều được đổi, có lúc là hoa hồng, có lúc lại là hoa cúc non, đều do Phó Tiên Sinh tự tay cắm, muốn tâm trạng cậu mỗi ngày đều vui vẻ tươi mới. Kênh truyền hình vẫn là luôn là thứ Thích Bạch Trà rất thích xem, âm lượng được điều chỉnh tùy lúc cậu đang ngủ hay thức, mỗi ngày ba bữa kết hợp chế độ dinh dưỡng không trùng nhau, cho dù ban đêm có xoay người như nào thì sáng hôm sau tỉnh lại chăn vẫn đoan đoan chính chính được đắp trên người. Phó Tiên Sinh rất biết cách chăm sóc người khác tỉ mỉ trong mọi phương diện. Thời điểm khi Thích Bạch Trà khen Phó Minh Dã như vậy, Phó Minh Dã cười cười nhìn cậu. Không, anh chỉ rất biết cách chăm sóc em mà thôi. Trước khi gặp được Thích Bạch Trà, tà thần đại nhân thậm chí còn chả biết thế nào là tự chăm sóc bản thân. Bọn họ bình yên nghỉ ngơi trong bệnh viện một tháng cũng là thời gian trên mạng xã hội đang long trời lở đất. Vụ án Phương Nhã Nhi bị bắt cóc đang được chú ý gần đây mãi vẫn chưa có manh mối, nghi phạm lớn nhất là Trần Thi Diệu nhưng không có chứng cứ đầy đủ, lại không nhận tội, qua thời gian tạm giam liền được kết án vô tội rồi thả ra. Tuy tránh được sự trừng phạt của pháp luật nhưng cũng không thể tránh khỏi sự phẫn nộ của fan Phương Nhã Nhi. Bọn họ không tìm thấy hung thủ, tất cả cảm xúc bất mãn chỉ có thể mạnh mẽ phát tiết lên người kẻ tình nghi lớn nhất là Trần Thi Diệu. Kể ra cũng nhờ phúc của vụ án lần này, tất cả mọi người đều biết đến tiền án cô ta bịa đặt bôi nhọ Phương Nhã Nhi. Trước kia Phương Nhã Nhi không muốn đổi tận giết tuyệt, giành lại một tia tình cảm cuối cùng, không công khai hành động dơ bẩn của Trần Thi Diệu. Bây giờ thì ai ai cũng biết Phương Nhã Nhi đã từng dìu dắt cô ta như thế nào, tạo cho bao nhiêu cơ hội, cuối cùng cô ta vong ân bội nghĩa là thế, ác độc hãm hại, phẩm hạnh thấp kém, trong phút chốc những cụm từ như Bạch Nhãn Lang, không biết xấu hổ, lấy oán trả ơn, đều phủ kín toàn thân cô ta, Trần Thi Diệu bị mắng chửi đến mức phải đóng Weibo, thanh danh thối nát hoàn toàn, rốt cuộc cũng chẳng còn cách nào để vươn mình trên con đường này. Có người nghi ngờ kẻ bắt cóc Phương Nhã Nhi chính là fan Tần Dĩ Nhu. gocchuyenaudio.com. Tần Dĩ Nhu ăn cắp ca khúc của Mạnh Tinh Hồng đoạt lấy danh lợi, việc này đã cấu thành tội án xâm phạm quyền tác giả, Học viện Âm nhạc thành phố S thay mặt Mạnh Tinh ủy thác luật sư để kháng cáo, chỉ còn bước ngồi chờ tòa án xét xử. Dưới tình thế này, phần lớn người qua đường đều ném lời chỉ trích Tần Dĩ Nhu, fan hâm mộ lũ lượt rời khỏi fandom rồi kéo nhau rút lui, thế nhưng vẫn còn số ít fan não tàn cực đoan không quan tâm hoàn cảnh mà duy trì sự yêu thích đối với Tần Dĩ Nhu, thậm chí còn quay sang nguyền rủa Mạnh Tinh. Không ít netizen hoài nghi rằng, bởi vì chính chủ lạnh nhạt nên đám fan não tàn của Tần Dĩ Nhu mới nổi điên, ôm tâm tư muốn đồng quy vô tận sau đó đi bắt cóc nữ khách mời cùng chương trình, đã chết còn muốn kéo theo tấm đệm lưng. Đương nhiên tất cả những vấn đề đó chỉ là suy đoán. Gần đây nhất Phương Nhã Nhi đã đẩy lùi mọi thông cáo, trong thời gian ngắn tới đây sẽ không muốn tái xuất hiện trước mắt công chúng. Cô không bị thương, nhưng tinh thần bị đả kích rất nặng nề, liền tuyên bố rút khỏi ghi hình, nơi thanh xuân không phai nhạt ngay giữa chừng. Tổ chương trình đối với tuyên bố này liền tỏ vẻ, ai mà nghĩ được vấn đề này chứ, có ai nghĩ được rằng đến tham gia chương trình tạp kỹ sẽ xảy ra lắm chuyện vậy đâu. Được rồi, dù sao cũng đã cắt màn ảnh của Tần Dĩ Nhu, giờ lại cắt tiếp phần của Phương Nhã Nhi có là gì, quen rồi. Nhà sản xuất chương trình Từ Lệ hít sâu một hơi, phân phó cho biên tập viên tiến hành cắt lọc phân đoạn của Phương Nhã Nhi. Vừa mới phân phó xong, ông lại nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia không biết đã nói gì đó, Từ Lệ đờ đẫn gật gật đầu, cúp máy xong liền muốn hộc ra 3 lít máu. Cắt luôn cả phân đoạn của Phó Tiên Sinh và thầy giáo Thích đi. Ông đau đớn kịch liệt nói, biên tập viên cắt nối sửng sốt. Hà, như vậy thì thời lượng của mỗi kỳ sẽ không đủ, còn cần phải quay bổ sung vài cảnh nữa mới có thể nối lại. Vậy tìm người quay bổ sung đi, muốn cắt thì đều phải cắt hết. Đúng rồi, nhớ copy ra một bản gốc nhé. Nhà tư bản nào đó đã nói, ông dám không nghe sao? Cắt này cắt kia, con đường ghi hình của ông sao lại cô đơn thế chứ? Sau khi Thích Bạch Trà bị thương, ý niệm không muốn Thích Bạch Trà bị quần chúng biết đến của Phó Minh Dã lại một lần nữa dâng lên. Phó Minh Dã vốn dĩ rất không tình nguyện, người nổi tiếng lắm thị phi, Trà Trà được người ta khen ngợi theo đuổi săn đón sẽ khiến hắn cảm thấy ghen ghét, Trà Trà bị người khác hãm hại phỉ báng sẽ khiến hắn phẫn nộ, dù bất kỳ cảm xúc nào cũng sẽ khiến tà thần hắc hóa sinh ra dục vọng hủy diệt thế giới bất cứ lúc nào. Nhưng hắn tôn trọng sở thích của Trà Trà, vì thế hắn cố gắng duy trì. Tất cả những gì Trà Trà yêu thích hắn đều sẽ âm thầm làm người lót đường phía sau, cho cậu sự bảo hộ tốt nhất. Nhưng Trà Trà bị thương, hắn lại không thể tìm ra hung thủ. Điều này khiến cho Phó Minh Dã ý thức được rằng hắn không phải vạn năng, không thể hoàn toàn bảo vệ tốt Trà Trà. Càng bại lộ dưới tầm mắt của công chúng bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu. Thứ có thể nhìn thấy Trà Trà không chỉ là con người mà còn là đám sinh vật phi nhân loại ẩn mình trong các ngóc ngách của thế giới mà mắt thường của con người không thể nhìn thấy được. Có quá nhiều điều trên thế giới này con người vẫn chưa biết đến, nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi, hắn chưa chắc đã có thể khống chế toàn bộ. Góc truyện audio.com, hắn đã để bị hố một lần, khiến Trà Trà bị thương nghiêm trọng đến vậy. Hắn có chút lo lắng, cho nên ngập ngừng hỏi Thích Bạch Trà có thể không tham gia ghi hình chương trình được không? Hắn thực sự rất sợ, Phó Minh Dã vốn tưởng rằng Thích Bạch Trà sẽ không đồng ý, nếu vậy hắn sẽ tạm ủng hộ vô điều kiện. Không nghĩ tới Thích Bạch Trà lại dễ dàng đồng ý, cậu nói. Được thôi, em không lên TV nữa, nhưng em muốn lấy có một băng ghi hình của chương trình gốc. Vốn dĩ cậu tham gia vào tổ chương trình là để điều tra Phương Nhã Nhi, hiện tại cả Phương Nhã Nhi và Tần Dĩ Nhu đều đã được giải quyết xong xuôi, chương trình phát sóng mấy nữa lại có hình ảnh của cậu, như vậy sẽ chỉ thêm rắc rối. Thời gian cậu và Phó Tiên Sinh ở bên nhau chỉ cần hai người bọn họ tự ngắm nghía là đủ rồi. Phó Minh Dã lập tức gọi điện cho Từ Lệ. Từ Lệ tiếp điện thoại xong, nặng nề thở ra một hơi. Hình ảnh của Thích Bạch Trà và Phó Minh Dã có bị cắt thì thực ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Kế hoạch ban đầu của tổ chương trình vốn không có hai người họ, hai vị này đều tham gia tạm thời ngoài ý muốn để tăng niềm vui, cắt đi cũng không có gì đáng ngại. Có điều rất hiển nhiên, nhiệt độ của chủ đề bị giảm đi một chút. Nhưng Phó Minh Dã mới là ba ba nhà đầu tư, hắn vất vả lắm mới chịu dành ít tài nguyên sang giới giải trí, hai nữ khách mời của chương trình lại lần lượt xảy ra chuyện, hắn chưa cắt vốn đầu tư đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Thôi thôi, tóm lại giá trị nhan sắc hiện giờ vẫn còn Giang Nhiên và Dư Âm thủ giữ, nhân khí của Lưu Khải Thanh và Thôi Hạo cũng không thể khinh thường. Vốn dĩ chương trình này ông chế tác cũng không phải là tác phẩm tâm huyết gì, mời vài vị khách mời nổi tiếng đến chỉ để tạo tình huống lên độ hot đôi bên đều có lợi mà thôi. Bây giờ Phương Nhã Nhi và Tần Dĩ Nhu đã xảy ra chuyện, nghĩ theo hướng tích cực loạt sự cố này đã khiến chương trình hot ngay trước khi phát sóng. Phó Minh Dã ở bệnh viện chăm sóc Thích Bạch Trà một tháng, ở công ty còn một đống công vụ đang chờ hắn giải quyết. Thích Bạch Trà vừa ra viện đã ngay lập tức đẩy hắn về công tác. Hiện tại đã là tháng 7, trường học đã nghỉ hè. Sau khi Thích Bạch Trà đuổi Phó Minh Dã về công ty liền đi quan sát Phương Nhã Nhi. Cậu như ngựa quen đường cũ bắt đầu đi dọn dẹp đống ký ức này. Những sự việc đã qua đều có sự góp mặt của siêu tự nhiên, người thường không cần nhớ quá kỹ làm gì cho thỏa đáng. Phương Nhã Nhi và Lưu Nhạn Hân đã từng gặp qua chân thân của Pascal, còn suýt nữa bị ép buộc phải lập khế ước bán đứng linh hồn. Tuy rằng khế ước mới thực hiện được một nửa đã bị cậu đánh gãy, nhưng vẫn sẽ tạo thành ký ức hỗn loạn và tổn thương tinh thần cho hai người họ. Thích Bạch Trà chữa lành linh hồn bị tổn thương cho hai người, thuận tiện tiêu hủy đoạn ký ức đáng sợ kia. Cuối cùng cậu đưa mắt nhìn Phương Nhã Nhi và Lưu Nhạn Hân đang ngủ say sưa trên sofa, thân hình biến mất đi đến địa điểm tiếp theo. Trong một ngôi nhà cũ cho thuê, mức độ bầy bừa lộn xộn trong phòng khiến người khác khó có thể tin. Quần áo chồng chất rơi rớt rải rác ngổn ngang khắp sofa và sàn nhà, không biết đã bao lâu chưa giặt. Một chồng mì gói và vỏ cơm hộp chất trên bàn máy tính còn chưa được vứt đi. Trần Thi Diệu mơ màng vô thức ngủ gục trước máy tính, điện thoại di động đã bị cô ta giẫm nát. Góc truyện audio.com, bởi vì bị cư dân mạng mắng nhiếc quá nhiều, cô ta nhịn không được quăng ném điện thoại, nhưng may mắn không bị ném hỏng, rốt cuộc thì cô ta vẫn còn cần dùng nó để đặt cơm hộp, hiện tại cô ta không còn tiền để sắm một cái mới. Trước khi gặp được Phương Nhã Nhi cô ta vẫn luôn sống như vậy. Sau này đi theo Phương Nhã Nhi mới có được một chút sạch sẽ và thể diện, nhưng cô ta vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn một cuộc sống hào nhoáng chỉnh tề hơn, và rồi xâm nhập vào cuộc sống của Phương Nhã Nhi. cuối cùng lại khôi phục về bộ dạng ban đầu, gần như tất cả đều chưa từng phát sinh. Vẫn có chút thay đổi, hiện tại còn có rất nhiều người mắng chửi cô ta. Thích Bạch Trà không đánh thức cô ta, chỉ thanh trừ những ký ức liên quan tới giao dịch với ác ma và ký ức trao đổi cuộc sống với Phương Nhã Nhi. Thời điểm khi Phương Nhã Nhi vừa bị trao đổi gương mặt với Trần Thi Diệu xuất hiện tại căn phòng trọ này, cô cũng đã từng tuyệt vọng. Nhưng cô vẫn có thể quan tâm tới chất lượng cuộc sống của mình như trước kia, dọn dẹp ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp đâu vào đấy. Lúc này Trần Thi Diệu chân chính vừa trở lại chẳng được bao lâu, tất cả đều quay về đúng thực trạng ban đầu. Những người theo chủ nghĩa tích cực luôn có cuộc sống khá ổn cho dù họ ở bất cứ nơi nào. Còn những kẻ có linh hồn sa đọa, mặc dù có được bộ da ngăn nắp sạch sẽ nhất thì trong tận xương cốt vẫn không có một chút thay đổi, đều là thứ bùn nhão không chết được tường. Trần Thi Diệu chỉ có thể không ngừng ngủ và ngủ, làm cho bản thân mình phải nằm mơ, như vậy mới có thể né tránh hiện thực hỗn loạn, gặm nhấm hồi ức về những ngày ấy được trở thành Phương Nhã Nhi, đắm chìm trong đó không thể kiềm chế nổi. Đó là một giấc mộng đẹp. Tuyết Thần lặng lẽ không một tiếng động đến rồi lại đi, bắt đầu từ đây, cô ta sẽ không còn được mơ thấy giấc mơ kia nữa. Tần Dĩ Nhu cuối cùng bị kết án 7 năm tù, so với hành động hủy cả một đời người, hình phạt như thế tựa hồ quá nhẹ nhàng. Nhưng đối với cô ta mà nói, đã từng được biết bao người hâm mộ theo đuổi tặng hoa tươi vỗ tay rầm rộ, cuộc sống vừa mới khởi bước thế rồi những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người lại phải sống một cách uổng phí trong ngục giam, sau khi ra tù còn phải đối mặt với những đồn đãi vớ vẩn hay không được người khác chú ý, tất cả những thứ này còn khiến cô ta khó chịu hơn so với phán án tử hình. Vào ngày kết quả phán quyết được đưa ra đã có không ít truyền thông ngồi xổm trước nhà giam mở phát sóng trực tiếp cố gắng bòn rút một chút tin tức giá trị cuối cùng từ cô ta. Không ai có thể phủ nhận dung mạo và tài năng của Tần Dĩ Nhu, ngoại trừ hành vi đạo nhạc thất đức, những bài hát khác của cô ta cũng được rất nhiều người yêu thích săn đón, cũng có không ít người tiếc nuối thay cô ta. Cuối cùng khi Tần Dĩ Nhu bước ra bọn họ đều sừng sốt, người phụ nữ da vàng như nến, khuôn mặt tiểu tụy, giọng nói thô cứng khó nghe này là ai? Người kia đúng thật là Tần Dĩ Nhu đã từng phong quang vô hạn sao? Lần đầu tiên Tần Dĩ Nhu xuất hiện trước công chúng mà không có hệ thống kèm theo, sau khi hàng tá lớp filter bị rút đi, cô ta tầm thường đến nỗi khiến người ta phải kinh ngạc. Ngay cả đám fan não tàn trung thành trước đó vẫn luôn vác miệng đi ứng chiến mạng xã hội cho Tần Dĩ Nhu sau khi xem được đoạn phát sóng trực tiếp này cũng nhanh chóng mai danh ẩn tích. Gocchuyenaudio.com đơn giản chỉ là lớp phấn trang điểm đắp lên mặt người trong cuộc vui vẻ diễn kịch để lại những tràng cười sung sướng. Nào có yêu quý dung nhan chân chính của cô ta, nước ngoài, Mạnh Tinh, người giành được quán quân tại cuộc thi Viria quốc tế chỉ với một bản nhạc dương cầm gốc. Đang đứng trên sân khấu của thế giới, phía dưới là hàng vạn người đang hoan hô. Mọi người từ các quốc gia các màu da đang sôi nổi đứng lên vỗ tay cho cậu, giám khảo đều nhịn không được reo hò phấn khích thỏa mãn. Ca khúc của bạn khiến người nghe chúng tôi thật cao hứng. Một vị giám khảo có vóc dáng cao lớn, tóc hoa râm, đôi mắt màu lam liên tiếp dùng tiếng Anh khen ngợi không dứt. Tôi nghe được trong đó là sự dịu dàng ấm áp vô hạn, cũng như sức sống mãnh liệt được thổi bùng cùng với tinh thần phấn chấn đến cực điểm. Một giám khảo khác mỉm cười nói, thật không dám giấu giếm gì, gần đây tôi gặp phải một chuyện không được ổn cho lắm, nhưng nghe xong ca khúc của bạn tôi thấy khá lên rất nhiều. Ca khúc này tên là gì vậy? Mạnh Tinh khẽ cúi đầu. Cậu nhớ tới ngày hôm đó trong phòng đàn gặp được người thanh niên nọ, anh ấy có một đôi mắt dịu dàng, còn tuyệt vời hơn tất cả những cảm xúc được tuôn ra từ ca khúc này. Thì ra bài hát đó tên là Tinh Nguyện, vậy khúc nhạc vừa rồi cậu đàn tên là gì? Tuyệt vọng, sẽ còn hy vọng, sẽ không còn hy vọng nữa. Khi đó cậu cũng không tin. Lúc này, Mạnh Tinh nhìn đoàn người dưới khán đài hoan hô vì cậu, trong ánh mắt lần nữa sáng lên tinh quang. Cậu nói, hy vọng, ca khúc được gọi với cái tên này. Gửi đến vị thần bảo hộ dịu dàng mà thầm lặng đã dành tặng cho chúng ta niềm hy vọng giữa đám tro tàn của thế giới. Cách chương.